Chương 3. Họ đi xuống khoảng đường 200 thước cuối cùng trong bóng râm, thận trọng lần từ cây này sang cây khác. Và bây giờ, qua những cây thông cuối cùng mọc trên sườn đồi dốc ngược, cái cầu chỉ cách có 50 thước. Mặt trời chiều tà còn chiếu qua vài ngọn núi màu nâu, in rõ hình chiếc cầu đen sì lên khoảng trống của khe núi. Đó là chiếc cầu thép một nhịp, mỗi đầu có một chòi gác, cầu rộng đủ để hai chiếc ô tô chạy sóng đôi, và nhịp cầu thép chắc chắn và nhịp nhàng vươn qua khe núi sâu. Ở tiết dưới đáy khe là con suối nhỏ, nước chảy trắng xóa qua các hòn đá tảng và đá cuội, đổ vào dòng suối chính chảy từ trên đèo xuống. Mặt trời chiếu thẳng vào mắt Jordan, và anh chỉ còn nhìn thấy những đường nét của chiếc cầu. Rồi ánh nắng nhạt dần và tắt hẳn. Ngẩng đầu nhìn qua đám cây, tới ngọn núi tròn màu nâu chỗ mặt trời lặn. Lúc này không còn bị lóe nắng nữa. Anh thấy sườn núi mơn mởn màu xanh tươi, và phía gần đỉnh núi có những mảng tuyết cũ. Rồi anh lại quan sát chiếc cầu, nghiên cứu kiến trúc của nó trong ánh sáng yếu ớt ngắn ngủi còn rơi rớt lại. Vấn đề phá chiếc cầu này không có gì khó khăn. Anh vừa quan sát, vừa rút ra cuốn sổ tay và vạch vội một vài hình vẽ, không tính số thuốc nổ vội. Cái đó sẽ tính sau. Bây giờ anh chỉ ghi lại những điểm đặt mìn để phá chỗ tựa của nhịp cầu và hất một khúc cầu xuống khe. Đặt nửa tá mìn nối liền nhau để cùng nổ một lúc thì có thể đạt được kết quả đó một cách khoa học và gọn gẽ, hoặc cũng có thể phá tung lên bằng hai quả mìn to. Phải là hai bọc mìn thật to đặt ở hai bên và nổ cùng một lúc. Anh hớn hở vẽ vội vàng, trong lòng sung sướng là đã nắm được vấn đề, sung sướng là đã được thực sự bắt tay vào công việc. Trong khi anh vẽ, Anselmo quan sát con đường, cái cầu và cái chòi gác, nghĩ rằng đến gần cầu quá thế này là nguy hiểm, và khi thấy anh vẽ xong, cụ mới thấy nhẹ người. Jordan cài nắp túi áo lại và nằm sấp xuống sau một cây thông, ghé mắt nhìn ra. Cụ Anselmo đặt tay lên khuỷu tay anh và lấy ngón tay trỏ về phía cầu. Trong chòi gác đối diện với họ, phía trên đường, tên lính gác đang ngồi. Khẩu súng cắm lưỡi lê quặp vào giữa hai đầu gối. Hắn đang hút thuốc lá, đầu đội cái mũ dẹt và khoác cái áo choàng như một cái chăn. Cách 50 thước không nhìn thấy rõ mặt hắn. Jordan giơ ống nhòm lên và cẩn thận khum khum tay che, tuy rằng lúc này không còn mặt trời để có thể làm lóe sáng mắt kính được nữa. Thành cầu hiện ra rõ mồn một, tưởng như có thể với tay sờ thấy được. Mặt tên lính gác hiện lên, có thể nhìn rõ ràng đôi má hốc hác của hắn, tàn ở đầu điếu thuốc lá và ánh mỡ trên lưỡi lê. Tên lính có bộ mặt của người nông dân, má hóp dưới đôi gò má cao, râu lởm chởm, lông mày rậm che kín cả mắt, đôi bàn tay to tướng, đôi ủng nặng thò ra dưới những nếp của chiếc áo. Trên vách chòi gác có một bầu rượu bằng da đã cũ, đen sì. Có một vài tờ báo và không thấy có điện thoại. Tất nhiên có thể có máy điện thoại ở cái góc nào đó anh không nhìn thấy được. Nhưng không thấy có đường dây chạy từ chòi gác ra. Phía ngoài chòi có cái hỏa lò làm bằng thùng xăng cũ đã cắt bỏ nửa trên và có đục lỗ đặt trên hai hòn đá. Nhưng hỏa lò không thấy có lửa. Một vài cái vỏ đồ hộp rỗng và ám khói lăn lóc trong đống tro dưới chiếc hỏa lò. Jordan đưa ống nhòm cho cụ Anselmo đang nằm sấp bên cạnh. Ông cụ mỉm cười lắc đầu, lấy một ngón tay gõ gõ vào đầu mình gần cạnh mắt. Kia Lovell, ông cụ nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã nhìn thấy nó. Ông cụ nói ở đầu môi, mồm gần như không động đậy, khẽ hơn bất cứ tiếng thì thào nào. Cụ nhìn tên lính gác, Jordan mỉm cười. Ông cụ chìa một ngón tay trỏ tên lính gác. Một ngón tay nữa kéo ngang cổ họng. Jordan gật đầu nhưng không cười. Chòi gác ở đầu cầu bên kia ngoảnh lưng về phía họ và trông xuống con đường nên họ không thể nhìn vào bên trong. Con đường rộng rải nhựa, đắp rất tốt, chạy vòng sang trái ở đầu cầu bên kia, rồi lượn qua phải và khuất khỏi tầm mắt. Ở đây con đường cũ đã được mở rộng ra như bây giờ, bằng cách khoét vào vách núi đá ở phía bên kia khe. Đứng từ phía đèo và phía cầu nhìn xuống, thì bờ bên trái hoặc phía tây của con đường có một dãy đá tảng dựng đứng bảo vệ dọc khe dốc thẳng tuột. Chỗ con suối nhỏ có cầu bắc qua, đổ vào dòng nước lớn ở trên đèo chảy xuống, khe hẹp gần như một cái ống. Jordan hỏi Anselmo, còn bốt gác kia đâu? Dưới chỗ ngoặt kia 500 thước, trong lều của người phu sửa đường dựng sát bờ núi đá. Có bao nhiêu tên? Anh lại giơ ống nhòm quan sát tên gác. Hắn rụi mẩu thuốc, rồi lấy ở túi áo ra một cái túi đựng thuốc lá bằng da, gỡ điếu thuốc đã rụi tắt, đổ chỗ thuốc đã hút còn thừa lại vào trong túi thuốc. Hắn đứng dậy, dựng khẩu súng vào vách chòi gác, vươn vai rồi cầm súng đi lên cầu. Anselmo dán người xuống đất và Jordan đút ống nhòm vào túi áo, chúi đầu nấp sau thân cây thông. Anselmo nói sát bên tai anh. Có 7 tên và một gã cai. Tôi hỏi thằng Gipsy, nó bảo thế. Jordan nói, lúc nào nó đứng yên thì ta về. Chúng mình đã đến gần quá. Anh đã thấy được những điều cần thiết chưa? Rồi, thấy tất cả rồi. Mặt trời đã lặn. Cái lạnh nhanh chóng ập đến khi ánh sáng của tia nắng cuối cùng cũng tắt hẳn trên ngọn núi đằng sau họ. Anh thấy thế nào? Anselmo hỏi. Trong lúc hai người vẫn theo dõi tên lính gác đi qua cầu sang chòi gác bên kia, mình cuốn trong chiếc áo chăn lùng thùng. Tốt lắm, Jordan nói. Tốt, rất tốt. Anselmo nói, tôi rất sung sướng. Về thôi chứ, bây giờ thì nó không thể thấy được ta nữa rồi. Tên lính gác đứng ở đầu cầu bên kia, quay lưng về phía họ. Từ dưới khe vọng lên tiếng suối chảy trên đá cuội, rồi qua tiếng suối vang lên một tiếng khác, một tiếng ù ù đều đều, và họ thấy tên lính gác ngẩng đầu lên, chiếc mũ dệt hất ra đằng sau. Rồi họ quay đầu ngẩng lên thì thấy 3 chiếc máy bay bay thành hình chữ V nhỏ xíu và ánh bạc trắng xóa cao tít trên trời còn hửng ánh nắng chiều. Chúng bay rất nhanh, tiếng động cơ nổ đều đều. Anselmo hỏi, của ta phải không? Hình như thế. Nhưng anh biết, bay cao như thế thì không thể biết là của bên nào được. Có thể đó là một đội tuần tiễu buổi chiều của bên này hay bên kia. Nhưng bao giờ người ta cũng bảo, máy bay khu trục là của bên ta, vì như thế sẽ làm cho mọi người phấn khởi hơn. Còn máy bay ném bom thì lại là chuyện khác. Tất nhiên Anselmo cũng cảm thấy như vậy. Ông cụ bảo, của ta đấy, tôi nhận ra rồi, đó là những chiếc Muscat. Đúng, tôi cũng thấy có lẽ đó là những chiếc Muscat. Đúng là những chiếc Muscat, Anselmo nói. Jordan rất có thể chiếu ống nhòm lên để biết chính xác, nhưng anh không muốn làm vậy. Đối với anh, đó là máy bay gì không quan trọng, và nếu ông cụ thích cho rằng đó là của ta, thì anh không muốn làm cụ mất cái thú đó. Lúc này chúng đã bay xa, gần khuất tầm mắt về phía Segovia, trông không còn giống những chiếc Boeing P-23 đã cải biến của người Nga, màu xanh, cánh thấp, đầu cánh sơn đỏ, mà người Tây Ban Nha gọi là Muscat. Không nhìn rõ được màu, nhưng hình dáng thì khác hẳn. Không phải, đây là một đội tuần tiễu của bọn phát xít đang bay trở về. Tên lính vẫn đứng ở chòi gác bên kia, quay lưng về phía họ. Ta về thôi, Jordan nói và leo trở lên đồi, cẩn thận từng bước, lợi dụng từng lùm cây tre cho đến khi khuất hẳn tầm mắt của tên gác. Anselmo theo sau anh cách khoảng 100 thước. Khi họ đã khuất hẳn cầu, anh dừng lại và ông cụ đi lên trước, rồi vững bước vượt qua đèo, leo lên sườn núi dốc trong bóng tối. Vừa đi vừa sung sướng nói, chúng ta có lực lượng không quân mạnh thật. Phải. Và chúng ta sẽ thắng. Đúng.

Và sau khi đã nghe thấy những điều mà chúng ta cùng nghe thấy, thì bây giờ tôi tin là như vậy. Quả thật là như thế đấy. Hay là ta đi chỗ khác, nói là phá một cái cầu khác, rồi lấy người của những nhóm khác, có hơn không? Không, đây là đất của nó. Anh không thể đi chỗ nào mà nó không biết. Nhưng phải hành động hết sức thận trọng. VTC Now.